Chương 462, 462, Tần Nghiễm Vương chuyển phát nhanh, 1. Hoàng Dĩ San nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc có chút ngưng mắt, lập tức lắc đầu. Hoàng Dĩ San chưa từng nghe qua, là Điểm Điểm nhà thân thích sao? Nàng rất ít cùng ta nói thân thích của nàng bạn bè. Ngươi cu nở dê hẳn phải biết ta nàng có bệnh tự kỷ, từ nhỏ đến lớn, đều là cùng với Vu nữ sĩ, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Tả Hạ Khúc thanh âm một mực rất bình thản, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu. Dạng này à, ta đã biết, đúng rồi, Vu nữ sĩ ngủ thiếp đi, ta cảm thấy ngươi lúc này vẫn là đừng đi quấy rầy nàng. Hả, dạng này à? Tả Hạ Khúc thở dài, thần sắc có chút bi thương, vậy ta qua mấy ngày lại tới đi. Nói Tả Hạ Khúc quay người liền rời đi. Ninh Hoan Tâm liền đứng tại 1304 cửa chính, nhìn xem Tả Hạ Khúc đến trong thang lầu. Hắn không có đi thang máy mà là đi dưới bậc thang đi. Hạ Ninh Hoan Tâm trong đầu linh quang lóe lên, mình vừa chuyển đến thời điểm đã từng trong hành lang nhìn thấy thang lầu chỗ góc của có cái khá quen bóng lưng, chẳng lẽ chính là Tả bác sĩ? Sao có thang máy không ngồi, lại nhất định phải đi thang lầu, người này cũng là quái nhân. Tại Tả Hạ Khúc sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm lập tức đi tới 1301 cửa chính, dùng sức gõ cửa một cái. Rất nhanh, sương mù liền mang dép vừa ăn đồ vật một bên mở cửa phòng ra. Hoan Tâm, ngươi đã đến sương mù, ngươi vừa mới cảm giác được cái kia khí tức hay chưa? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù nhịn không được trừng mắt nhìn, lập tức lắc đầu. Ngươi nói chính là cái kia không thể ăn khí tức tà ác sao? Ta vừa mới không có chú ý, hẳn là không có xuất hiện đi. Cái gì gọi là không có chú ý á? Ninh Hoan Tâm thở dài. Tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục ăn đồ vật đi, ta không quấy rầy. Ồ, sương mù lên tiếng, lập tức không chút do dự liền đem đại môn đóng lại. Lưu lại Ninh Hoan Tâm một người ở ngoài cửa trong gió lộn xộn. Anh em, ngươi nha thật là trừ ăn ra cái gì đều không nghĩ à, làm sao lại có thế như thế hạnh phúc đâu? Ninh Hoan Tâm nhíu mày, phối hợp lắc đầu, quay người về tới gian phòng của mình. Nàng hiện tại xem như nửa cái không việc làm a, không đi học, cu nở dê không có co công việc. Đột nhiên trong nhà ở lại thật sự thật nhàm chán a. Ninh Hoan Tâm về đến nhà liền ốn tại trên ghế salon, khoan hay nói, cả người cuộn mình ở trên ghế salon thật sự thật thoải mái, chắc không được sương mù vẫn đối với cái này ghế sofa tình hữu độc chung. Ninh Hoan Tâm dễ chịu lười biếng nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm lật điện thoại di động. Lúc này, đột nhiên nàng hẹ chặt bên trong bắn ra một đầu tin tức mới. Là Tần Nghĩa Vương phát tới. Tần Nghĩa Vương, thích hợp công pháp của ngươi, ta đã dùng hoàng tuyển nhanh đưa cho ngươi hê thốn tin nhờ à nở quá khứ, ngươi đừng quên tiếp kiện. Nô. Lần này Minh Vương đại nhân tốc độ vẫn là rất nhanh. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tin tức kia sau không có trả lời, mà là lập tức thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm giao diện tìm được hoàng tuyển chuyển phát nhanh công chúng hảo. Nàng đi vào quả nhiên thấy mình có một phần chuyển phát nhanh đang chờ đợi ký nhận. Bất quá hoàng tuyển chuyển phát nhanh thời gian làm việc đều là nửa đêm không giờ. Ninh Hoan Tâm chỉ lựa chọn tốt đêm nay phái đưa, sau đó liền thối lui ra khỏi hoàng tuyển chuyển phát nhanh công chúng hảo. Về sau cho Tần Nghiễm Vương nhắn lại một câu chết đóng vai phụ, cảm ơn, mặc dù còn chưa thu được, nhưng là ngươi rất giữ chữ tín, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Điện thoại bên kia Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tin tức, không nhịn được bật cười. Mình cô vợ nhỏ tốc độ này thật sự là tán, cùng người khác phủi sạch quan hệ. Ai có nàng dứt khoát như vậy a, làm được thực sự xinh đẹp, ta nhất định phải tiếp tục bảo trì a. Tưởng Lệ Hành không có cho Ninh Hoan Tâm về tin tức, đã muốn phân rõ giới hạn, hắn tự nhiên muốn làm một cái người thức thời.